Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 197, Vũ hội lên ngôi vương. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ, Tuyết Phi bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô mời một người đàn ông khiêu vũ. Thật đáng buồn, Hoàng Phủ Minh cũng vậy. Cô đều đến bên người anh 5 phút. Anh làm sao liền không biết chủ động một chút hả? Này, vẻ mặt tức giận đã mở miệng. Hoàng Phủ Minh chậm rãi rời tầm mắt nhìn về phía cô. Chuyện gì? Anh ánh mắt lập lòe trộm ngắm mắt Hoàng Phủ Minh. Lại lập tức nhìn về phía trước. Cô phiền não nói, muốn khiêu vũ hay không? Hả, hóa ra cô đứng lâu như vậy. Chính là muốn mời tôi khiêu vũ. Ít nói nhảm, đồng ý, hay là không muốn. Một khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra đỏ ửng có thể thấy được. Đôi mắt Hoàng Phủ Minh vừa chuyển, không nhanh không chậm nói. Đương nhiên không muốn, đánh đổ, Tuyết Phi ném xuống những lời này liền quay người. Nhưng mới vừa đi không tới hai bước, cô liền dừng bước, cô vốn tưởng rằng, người đàn ông này sẽ giống với bình thường. Một giây trước chọc giận cô, giây tiếp theo lập tức sẽ giữ chặt cô nói, chọc cô. Lại hoặc là, anh sẽ cái gì đều không nói trực tiếp kéo cô vào sân nhảy. Nhưng thơ, đi Le Quiden, lúc này đây, Hoàng Phủ Minh lại chậm chạp chưa động. Tuyết Phi, xem ra cô thất bại hả? Thất bại, ha ha, tôi liền nói sao, Hoàng Phủ quân trường nhất định sẽ không theo bất luận kẻ nào khiêu vũ. Nên sẽ không những tin đồn đó là thật sự đi. Ai biết được, những cái tin đồn đó thật sự là thật sao? Tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Minh cách đó không xa tôi nghe nói. Sau khi Hoàng Phủ quân trường cùng Tuyết Trung tướng tham gia xong tiệc tối, liền không có con cùng nữ binh nào nhảy qua. Rất nhiều người đều đồn là Hoàng Phủ quân trường vì giữ lại hồi ức tốt đẹp nhất lúc trước mới không cùng cô gái khác khiêu vũ thơ. Đi Le Quiden, loại đồn đại này vốn chính là bắt gió bắt bóng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô vĩnh viễn sẽ không tin là thật sự. Bất quá, cho dù là thật sự gặp được, cô cũng sẽ không để ý đi. Rốt cuộc, không cảm tình, bài tướng quân, Tuyết Phi khiêu vũ, bài tướng quân, Tuyết Phi khiêu vũ, bài tướng quân, Tuyết Phi khiêu vũ. Không thể hiểu được, toàn bộ binh lính hội trường giống như là không mưu mà hợp. Hô to lên tên hai người này, vì hóa giải xấu hổ, hai người này chỉ phải đáp ứng lời mời kết thành bạn nhảy. Một bó ánh đèn hoa lệ đánh vào trên người hai người này. Nhóm bạn nhảy khác ăn ý rời khỏi sân nhảy, nhường đủ không gian cho Bạch Dạ và Tuyết Phi, phóng tầm mắt nhìn lại, vô số đôi mắt đều tập trung ở giữa sân nhảy. Hai người đứng ở trong sân nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ giống như vương tử cùng công chúa trong truyện cổ tích. Cứ việc đi Le Quiden, toàn bộ hành trình hai người khiêu vũ đều là giao lưu. Bất luận là ánh mắt hay là phương diện câu thông, đều chưa từng có bất luận giao thoa gì. Ai, cứ việc không muốn thừa nhận bài tướng quân nhà của chúng tôi cùng nữ binh binh đoàn thứ ba này là một đôi. Chính là nhớ tới khi bọn họ ở thi đấu ngẫu hứng vũ đạo. Tôi liền nhịn không được muốn xem bọn họ nhảy một lần. Đúng vậy, nữ binh kia thật sự có thực lực, người lớn lên lại xinh đẹp, đủ để xứng với bài tướng quân nhà của chúng tôi. Mấy nữ binh vừa mới làm khó dễ Tuyết Phi lúc này xem như hoàn toàn chịu phục. Ngay cả Hoàng Phủ Minh đứng ở sân nhảy cách đó không xa đều không khỏi có chút tiếc nuối chính mình bỏ lỡ cái gì. Nếu anh không có tới trễ, có lẽ liền sẽ nhìn đến điệu nhảy của Bạch Dạ và Tuyết Phi. Minh, anh nói xem, Bạch Dạ và Tuyết Phi hai người kia làm cái gì đây? Không phải quan hệ thầy trò sao? Làm sao làm cùng một đôi oán ngẫu? Nhảy một cái mà thôi. Khuôn mặt hai người đều đen, đặc biệt là Tuyết Phi, dường như nhìn đến kẻ thù. Đến nỗi sao, Mộ Thần Hiên vừa oán giận. Vừa đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Minh, anh thu hồi tầm mắt, chỉ là nhợt nhạt cười cười, cũng không có đem lời nói tiếp đi. Hoàng Phủ quân trường, Mộ tướng quân, quấy rầy. Lúc này, một vị tổng quân khu sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt hai người. Chuyện gì, là như vậy? Tên kia hạ hai tròng mắt trầm xuống, nhỏ giọng ở bên tai Hoàng Phủ Minh Hội báo lên. Thơ, đi đi Lê Quy Đần, được, tôi đã biết. Khuôn mặt Tuấn Mỹ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Mắt Hoàng Phủ Minh theo bản năng nhìn Tuyết Phi đang ở sân khiêu vũ cùng Bạch Dạ. Tôi cùng hai tướng quân binh đoàn khác đi phòng họp trước. Chờ vũ khúc kết thúc, các người đi thông báo bài tướng quân lại đây. Bây giờ không cần đi quấy rầy anh ta. Vâng, một khúc du dương khiêu vũ tan cuộc rốt cuộc kết thúc. Tuyết Phi và Bạch Dạ không thể nghi ngờ cũng đạt được tiếng hô danh hiệu tiệc tối party king cùng party queen tối cao, cộc cộc cộc. Thu được tin tức, Bạch Dạ chuẩn bị tốt hết thảy liền đi tới phòng họp loại nhỏ quân khu nghị sự. Đẩy mở cửa, vẻ mặt mỗi người trong phòng họp đều vô cùng nghiêm túc. Anh bước nhanh tìm một vị trí bên cạnh Hoàng Phủ Minh ngồi xuống. Đợi anh mới vừa ngồi xuống, Hoàng Phủ Minh đã lạnh lùng mở miệng. Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, như vậy, tôi phải cho mọi người xem một thứ. Nói xong, một vị đem một cái huy chương tinh xảo đặt ở trên bàn. Màu lót cái huy chương này là màu xanh biển, mặt trên lấy kim loại tím điêu khắc một hoa súng màu tím sinh động như thật. Thời khắc mọi người nhìn thấy cái huy chương này, sắc mặt nháy mắt đại biến. Đây không phải, thơ, đi đi Lê Quy Đần, hoàng phủ quân trường, ngài là ở nơi nào phát hiện cái huy chương này? Địch Huy khẩn trương hỏi xong. Hoàng Phủ Minh mặt vô cảm nhìn người phía sau. Các vị tướng quân, đồ vật mà chúng tôi khi thống kê vật kỷ niệm do binh lính quân khu lưu lại phát hiện. Lúc ấy chúng tôi phát hiện cái huy chương này liền biết tình huống không đúng. Cho nên đặc biệt kêu nhân viên điều tra tới. Cuối cùng tại đây trên cái huy chương phát hiện một máy nghe trộm quân dụng loại nhỏ. Theo tên này đem chuyện hội báo xong, mọi người biết rõ đại sự không ổn. Vì phủi sạch quan hệ, Địch Huy lập tức truy vấn nói. Đây là vật kỷ niệm ở đâu mà binh đoàn phát hiện? Là Hạ Tầm mắt chậm rãi chuyển từ Bạch Dạ về phía Địch Huy. Cuối cùng, như ngừng lại trên người Mộ Thần Hiên. Binh đoàn thứ ba, Yến Hội, ha, thật không nghĩ tới, mặt tường này vậy mà có người binh đoàn thứ ba chúng ta lưu lại dấu chân. Mọi người hưng phấn vây quanh ở trước ảnh chụp trên tường. Lấy làm tự hào nhìn năm 2015 treo bức ảnh kia. Duy chỉ có Tuyết Phi, thật sự là không nỡ nhìn thẳng bức ảnh này. Phóng tầm mắt nhìn lại, ảnh chụp trên tường nào đối với Party King cùng Party Queen không phải mặt mang nụ cười sao? Thơ, đi đi Lê Quy Đần, ngay cả Hoàng Phủ Minh khô khốc đều là cười chụp ảnh. Duy chỉ có cô và Bạch Dạ, dường như chụp ảnh lễ tang. Một cái mặt vô cảm, một cái đầu đơn giản là nhìn về nơi khác, miễn bàn không hài hòa. Tốt, chúng ta đi thôi. Các vị, các người còn không thể đi. Đang lúc mọi người có ý đồ rời đi, tay Mộ Thần Hiên mang theo một cái rổ vẻ mặt khó xử đi tới trước mặt mọi người. Cách chương.